Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 21. Đinh. Ngài thận ngay tại biến. Ba càng, lầu 4, Sở Phàm ra thang máy. Hắn đi đến phòng tập thể thao trước đài. Ngài tốt, xin hỏi tiên sinh ngài là kiện thân vẫn là tìm người? Nhân viên lễ tân mỉm cười hỏi. Tìm người? Sở Phàm vừa cười vừa nói. Được rồi, ngài mời tới bên này. Nhân viên lễ tân tỷ rất lễ phép nói. Từ khía cạnh đi vào, Sở Phàm nhìn đến bên trong tràng cảnh. Diện tích không nhỏ, người cũng không ít. Sở Phàm vốn cho là phòng tập thể thao không có nhiều người, nhưng trước mắt trọn vẹn mấy chục người. Sinh ý rất tốt mà. Lúc này, một cái tóc ngắn nữ nhân đi tới. Ngài tốt, xin hỏi là kiện thân vẫn là tìm? Nàng lời còn chưa nói hết, Trương Bác liền vội vàng chạy tới, cười chào hỏi. Đại thần ngươi tới rồi. Sở Phàm cười cười, cái gọi là tay không đánh người mặt tươi cười. Người ta thái độ tốt như vậy, chính mình cũng không phải tự cao tự đại người. Lão bản ở văn phòng chờ ngươi đấy. Trương Bác chỉ hậu phương nói. Được rồi, ta chính mình đi là được. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Sau đó, hắn đi hướng viết có giám đốc văn phòng, chữ gian phòng. Trương Bác, cái này ai vậy? Tóc ngắn mỹ nữ hỏi. Một cái mãnh nhân. Trương Bác trong giọng nói tất cả đều là hâm mộ. Văn phòng, Sở Phàm đi tới cửa. Hắn sửa sang lại một cái quần áo, đang muốn tay đẩy ra cửa lúc, cửa lại từ bên trong mở ra. Sở Phàm tiên sinh tới rồi. Tô Tích Thủy vừa cười vừa nói. Hả, trùng hợp như vậy sao? Sở Phàm cũng không nghĩ nhiều, nói, mau mời tiến. Tô Tích Thủy nói, làm Sở Phàm trở ra mới phát hiện, cửa phòng làm việc kia một mặt là đơn mặt pha lê. Từ bên trong có thể nhìn đi ra bên ngoài, nhưng từ bên ngoài lại không nhìn thấy bên trong. Sở tiên sinh suy tính thế nào a? Tô Tích Thủy hỏi. Nàng hôm nay mặc vẫn là kiện thân phục, chỉ bất quá đổi cái nhan sắc. Nàng là lão bản, cũng là kiện thân kẻ yêu thích, thời điểm bận rộn cũng sẽ khách mời đi làm huấn luyện viên. Bất quá nàng chỉ tiếp đợi nữ khách hàng, nam khách hàng hết thảy không tiếp đãi. Sở Phàm trầm ngâm một chút, sau đó nói, ta đang đi học, mỗi ngày đều đến làm việc đúng giờ rất không có khả năng. Không sao, tạm giữ chức cũng có thể. Tô Tích Thủy không quan trọng nói, nàng phòng tập thể thao thiếu huấn luyện viên, kỳ thật cũng không thiếu. Nhưng tại sao phải để Sở Phàm đến đâu? Bởi vì Sở Phàm dáng người giống hắn nghiêu bức như vậy, dáng người hướng kia vừa đứng liền là hành tẩu quảng cáo, khả năng hấp dẫn vô số khách hàng. Thứ hai, vốn là không có thứ hai, nhưng Tô Tích Thủy tiếp xúc Sở Phàm về sau, lập tức bị trên người hắn mùi hấp dẫn. Hai ngày này ban đêm nằm mơ đều là Sở Phàm, cho nên lý do thứ hai, thuần túy chính là nàng người thích lắm. Tạm giữ trước, cái này cũng được sao? Sở Phàm ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Bất quá, ta là có yêu cầu. Tô Tích Thủy nói lần nữa. Yêu cầu gì? Sở Phàm nghi hoặc nhìn đối phương. Tô Tích Thủy đứng lên, chậm rãi đi hướng Sở Phàm. Nàng đi đến Sở Phàm trước mặt, dùng ngón tay trỏ chọn Sở Phàm cái cằm, lại gần nói ra, ngươi muốn làm bạn trai của ta? Làm ngươi? Cái gì? Sở Phàm lập tức khẽ giật mình, lại hấp dẫn một cái. Nói thật ra, gần nhất hắn thận có chút gánh không được. Mặc dù còn trẻ, nhưng một cái, hai cái, ba cái này lại đến cái thứ tư. Làm bằng sắt thận chơi như vậy cũng phải phế a. Không nên không nên, người trẻ tuổi đến tiết chế a. Sở Phàm cũng không muốn, già đến nhìn ít không rơi lệ, kết cục. Nói thực ra, ta rất thích ngươi, trên người ngươi có loại đặc thù mùi, nó rất hấp dẫn ta. Tô Tích Thủy ghé vào Sở Phàm đầu vai, cái mũi ngửi ngửi, sau đó nói, đúng, liền là loại mùi thơm này, để tâm thần ta rất yên tĩnh, rất an tâm, phảng phất có loại đặt mình vào đáy biển, chỗ sâu cá n cảm thụ. Cái này từ ngữ lượng có thể. Như vậy tiếp tục ngươi biểu diễn. Khục, là sao? Sở Phàm có chút xấu hổ, luôn cảm giác bị cái nữ lưu manh đùa giỡn. Tô Tích Thủy làm cái im lặng động tác. Sau đó, nàng đối Sở Phàm phát động đột nhiên tập kích. Ếch, thật lâu, Tô Tích Thủy ngẩng đầu. Trong ánh mắt của nàng mang theo rung động, vừa mới cái loại cảm giác này. Thật thần kỳ, nàng tựa như là tại rất sâu đáy biển. Bên người còn có con cá bơi qua. Nguyên vốn có chút nóng bức cảm giác trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sở Phàm biết, đây là miệng đầy thơm ngát, mang tới đặc hiệu, mơ hồ trong đó, Sở Phàm cảm thấy chính mình thận, tựa hồ lại phải gặp tội. Ai, xin lỗi a, thận của ta, trở về ngày hôm trước trời ăn lớn thận bổ. Nhưng mà, đúng lúc này, trong đầu vang lên thanh âm quen thuộc. Đinh, ngài thận đã biến dị, thu hoạch được kỹ năng, liên chiến không ngớt. Đặc hiệu, chiến đấu cộng 5, chi diêu cộng 5, thăng cấp về sau, đặc hiệu cũng sẽ thăng cấp. Thu hoạch được kỹ năng, thính lực tăng trưởng, đặc hiệu, thính lực cộng 15, thăng cấp về sau, đặc hiệu cũng sẽ thăng cấp. Lần sau thăng cấp cần mị lực điểm 200. Nhắc nhở, mỗi vẩy đến một cái bị túc chủ hấp dẫn nữ nhân sẽ gia tăng mị lực điểm 10.100, không giống nhau. Sở Phàm trợn mắt hốc mồm. Thật mẹ nó là cá thể ôn nhu hệ thống a. Lão tử vừa định liên quan tới thận sự tình, ngươi liền để thận của ta biến dị. Ngươi thế nào không lên trời ơi? Nhưng này cái chấm điểm là cái quỷ gì? Còn có, làm sao mới tính vẩy thành công đâu? Ngươi ngược lại là cho điểm nói rõ cái gì a? Đinh, nhắc nhở, lúc có nữ nhân bị túc chủ hấp dẫn lúc, biết hỏi thăm túc chủ phải chăng chấm điểm đánh giá. Nhắc nhở, làm túc chủ làm thành mục tiêu bạn trai lúc, mới tính thành công. Nhắc nhở, mị lực điểm nhiều hay ít, quyết định bởi tại mục tiêu chấm điểm cao thấp. Thấp nhất vì 10 điểm, đối ứng chấm điểm vì 90 phân mục tiêu, tăng thêm một phần mị lực giá trị đi theo thêm 10 điểm. Thật sao? Đây là để cho ta làm cặn bã nam tiết tấu. Nhắc nhở, cặn bã nam là bội tình bạc nghĩa. Túc chủ chỉ cần đối với nữ nhân nhóm yêu thương phải phép. Không coi là cặn bã nam. Sở Phàm, ngoặc kép, cái này tính là gì? Cưỡng ép an ủi ta một đợt. Người mẹ nó còn có thể lại quan tâm chiếu cố một chút sao? Sách mới cần các vị duy trì. Converter. Salizard, cất giữ, đánh giá phiếu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.